Tả nương từ Diêm Linh, chương 58, đi qua phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm hôm đó chia tay, Bạch Khanh chỉ gặp hắn một lời nhắn đến quân đông giám sát chiến trận đi qua Thanh Hợp, thúc ngựa đến, uống một chén trà hoa nhài trong tay nàng. Sau đó, có người đưa đến 800 dặm khẩn cấp Đông Chu quyết chiến toàn tuyến, nhắn chỉ nói với nàng một câu ta đi đây. Nàng vẫn ở lại Thanh Hợp, không ai nói cho nàng biết tin tức của hắn, sinh tử của hắn. Tất cả về hắn đều chỉ là lời đồn. Cho đến đầu thu năm sau, Triệu Nữ Oánh gửi cho nàng một lá thư. Trong thư nói Triệu Nhược Quân vừa sinh được một con trai, tên là Tư Ngũ, mùng 6 tháng 9 đầy tháng, mời nàng về Hà Hạ cùng tổ chức tiệc rượu. Nàng không đi nhưng đã gửi một món quà lớn. Món quà lớn vừa gửi đi mấy ngày, hắn đã trở về, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Hắn đã giết hai huynh đệ Ngô gia ở Đông Chu. Một trong số đó chính là phu quân của Nhạc Tử Đồng. Nói cho cùng, Bạch Khanh cũng là người Đông Chu, lại làm phụ nữ của hắn, nàng có thể coi là phản bội rồi chứ. Ít nhất cũng là nhận giặc làm chồng. Hắn ở chỗ nàng rất lâu, giống như định nghỉ ngơi lấy sức vậy. Đây có lẽ là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở chỗ Bạch Khanh rồi. Không chỉ có hắn đến, ngay cả phu thê Thụy Hoa ở phương Nam xa xôi cũng đến, còn mang theo cả con cái của họ. Việc sau khiến nàng hoàn toàn không ngờ tới. Tẩu, tỷ thật sự không đi Hà Hạ sao? Thụy Hoa đã sinh hạ hai đứa con, được nhà chồng rất mực yêu thương. Nàng rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, không còn là cô bé thiếu tự tin năm nào nữa. Ta đi, mọi người đều khó xử, ngược lại làm mất hứng. Lý Thụy Hoa hình như có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. Muốn nói gì thì nói đi. Bạch Khanh lau khóe miệng nhỏ bé cho đứa bé trong lòng Lý Thụy Hoa. Ta biết tỷ không màng sự đời, nhưng tỷ có nghĩ đến tiền đồ của A Bang chưa? Bàn tay Bạch Khanh dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống. Tỷ cũng biết mối thâm tình giữa đại ca và Triệu gia. Hiện tại, có vị nhị công tử này rồi, e rằng sau này khó tránh khỏi sẽ gây khó dễ cho A Bang. Nếu tỷ vẫn không về Hà Hạ, sau này lại về, e rằng cuộc sống trong phủ sẽ càng khó khăn hơn. Ta đã ở nơi đó rồi, biết thủ đoạn của những người đó. A Bang cũng dần lớn rồi, không thể mãi ở bên cạnh tỷ. Tỷ thật sự yên tâm giao nó cho những người đó sao? Bạch Khanh cười khổ, đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải giao cho những người đó thôi. Nếu không, nhân cơ hội này cùng nhau về đi, cũng đỡ cho huynh trưởng phải chạy đi chạy lại như vậy. Quan trọng nhất là, lỡ như một ngày nào đó hắn không muốn chạy nữa, nàng phải làm sao đây? Bạch Khanh cười, cô bé ngày nào thật sự đã lớn rồi, không còn cần nàng phải lo lắng nữa. Đã là mẹ của đứa trẻ rồi, còn có thể không lớn sao? Lý Thụy Hoa cười ngọt ngào, giống hệt người mẹ quá cố của nàng. Bạch Khanh nhìn nụ cười của nàng, cuối cùng cũng được giải thoát. Trong lòng thầm cầu nguyện, tỷ tỷ, muội chỉ có thể đưa Bình Nhi đến đây thôi. Quãng đường còn lại là của nó rồi. Đối với Lý Bá Trọng, có thêm một đứa con trai đương nhiên đáng mừng, nhưng Triệu gia dường như còn vui hơn hắn. Đặt thư tín của Triệu gia xuống, Lý Bá Trọng nhìn ánh nến ngẩn người hồi lâu. Sĩ Nguyên, ngày mai ngươi hãy hộ tống A Bang vào kinh. Lục Sĩ Nguyên là do mật lệnh của Lý Bá Trọng mà đến Thanh Hợp. Vừa đến nơi, cùng hắn đến còn có thư tín của Tân Hán Tây Vương Triệu Chính Thần. Vâng. Lục Sĩ Nguyên thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là phó thống lĩnh cận vệ quân, hộ tống trưởng công tử đến kinh thành, rõ ràng vị trưởng công tử này là đi làm con tin ở kinh thành. Đây là một bố cục vô cùng tinh tế nhắm vào Triệu gia. Con gái Triệu gia không có con trai, trưởng công tử Lý Bang Ngũ không có lý do gì để vào kinh. Con gái Triệu gia có con trai nhưng lại là con thứ. Vậy trưởng công tử Lý Bang Ngũ vào kinh thành sẽ danh chính ngôn thuận. Dù sao đều là con thứ, ai cũng không có lý do gì để gây khó dễ cho ai. Xem ra vương gia đã quyết tâm không để cháu ngoại của Triệu gia lên ngôi vương rồi. Lục Sĩ Nguyên gặp vị tam phu nhân của Lý Bá Trọng ở cổng viện. Lần này, ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn lâu nhất. Tướng quân xin dừng bước, Bạch Khanh nhận ra hắn, cũng nghe nói về chức vụ của hắn sau khi Lý và Lục liên hôn. Lục gia ngày càng phát triển. Lục Sĩ Nguyên đứng lại, ánh mắt hơi hạ xuống. Lục tướng quân đến đón A Bang vào kinh sao? Bạch Khanh hỏi thẳng, ánh mắt Lục Sĩ Nguyên giao nhau với ánh mắt Bạch Khanh. Hắn không thể nói dối nhưng cũng không thể nói bừa. nên chỉ im lặng không nói gì. Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời. Ngón cái của Bạch Khanh bấm vào lòng bàn tay. Nàng biết hắn ở đây lâu như vậy, còn gọi Thụy Hoa đến, chắc chắn không phải không có lý do. Bây giờ gặp vị đại tướng quân cận vệ quân này, nàng đã hiểu chuyện nghiêm trọng rồi. Sĩ Nguyên, sao còn ở đây? Lý Bá Trọng chắp tay sau lưng đến trước cửa. Chưa đợi Lục Sĩ Nguyên trả lời, Bạch Khanh đã đi đến trước mặt Lý Bá Trọng, hỏi hắn. Chàng để A Bang đi kinh thành. Lý Bá Trọng sửng sốt một chút rồi gật đầu. Ừ, khi nào? Ngày mai. Còn ta, ở lại đây, ta muốn đi cùng nó. Nàng hiếm khi bướng bỉnh như vậy. Không được, thời hạn 3 năm đã hết. Tuổi thơ của A Bang cũng đến đây là kết thúc rồi. Ta đã nói sẽ cho nó 3 năm. Điều này nàng biết, nhưng chàng chưa nói sẽ đưa nó vào kinh thành. Nó là con trai của Lý Bá Trọng, cũng là con trai của ta. Vào kinh thành, ta đi cùng nó. Vào kinh thành nghĩa là gì? Đương nhiên nàng biết. Vào kinh thành nghĩa là A Bang rất có thể sẽ là người kế vị của hắn. Nàng cho phép con trai rời xa hắn nhưng không thể chấp nhận nó trở thành người kế vị của người đàn ông này. Bởi vì nàng biết thân phận của mình cộng với thân phận của hắn sẽ mang lại cho con trai tương lai như thế nào. Bạch Khanh quay người bước xuống bậc thềm, cách Lục Sĩ Nguyên vài thước thì bị Lý Bá Trọng nắm lấy cổ tay. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Sĩ Nguyên nhìn thấy một người phụ nữ điên cuồng như vậy. Nàng dám cắn người, còn cắn người đang làm mưa làm gió ở ngoài kia. Lý Bá Trọng không nhíu mày, mặc kệ nàng cắn, chỉ nói với Lục Sĩ Nguyên. Thông báo cận vệ quân vào thành, tối nay lên đường. Lục Sĩ Nguyên gật đầu rồi lui xuống. Bạch Khanh gục vào vai Lý Bá Trọng nức nở bật khóc, khóe miệng vẫn còn dính máu máu của hắn. Nàng để lại trên vai hắn một vết răng cắn sâu. Nàng đã không nhượng bộ, bởi vì nàng thật sự đau lòng. Để ta tiễn nó, cuối cùng, Bạch Khanh hít một hơi thật sâu, nuốt xuống tiếng nấc. Được, rạng sáng trước khi trời sáng, khắp nơi đều tối đen. Hai chiếc đèn lồng ngựa lắc lư trong gió, Lý Bàng Ngũ được Lục Sĩ Nguyên bế từ trên xe ngựa ra. Nó mơ màng nhưng thấy xung quanh đầy binh lính mặc giáp sắt đứng nghiêm, cha mẹ đứng trước mặt, không khỏi nức nở gọi một tiếng. Mẹ! Bạch Khanh cúi xuống hôn lên trán con trai. Ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười nhưng nước mắt lại rơi xuống tay Lục Sĩ Nguyên, trượt dài từ tay hắn đến đầu ngón tay, lạnh lẽo, ngứa ran rồi rơi vào bụi trần. Phu nhân yên tâm, có Lục Sĩ Nguyên ở đây, nhất định sẽ bảo vệ trưởng công tử bình an vô sự. Bạch Khanh không đáp, nhìn thấy đèn lồng gió xa dần, Bạch Khanh chậm rãi ngồi xuống đất, nàng lại một mình rồi. Lý Bá Trọng nửa quỳ xuống, ôm lấy vai nàng. Lý Bá Trọng, ta chẳng còn gì cả, chàng còn có thể lấy đi của ta cái gì nữa. Nàng nói với giọng điệu chế giễu, còn có ta, một ngày nào đó ông trời còn có thể lấy đi cả hắn. Bạch Khanh khẽ nghiêng đầu, một vệt dạng đông lóe lên ở chân trời chiếu thẳng vào khuôn mặt hai người, trông giống như bóng cắt trên màn kịch rối. Ta hận chàng, là hận hành động của hắn hay hận lời nói của hắn, ngay cả nàng cũng không rõ. A Bang kể từ bình minh đó thật sự đã trở thành Lý Bang Ngũ. Cùng thời điểm hắn vào kinh, còn có Triệu Khải Hán, con trai của Tân Hán Tây Vương, Ngô Bình Triệu, cháu của Đông Chu Vương, Sở Sách, con trai của Hán Nam Vương và Tần Quyền, nhị công tử của Hán Đông Vương. Thế sự luân hồi, họ cũng sẽ giống như cha ông mình, gặp gỡ, quen biết rồi đấu tranh phải không? Cũng chính sau bình minh đó, vị Bạch Tam phu nhân này đã biến mất khỏi thành Thanh Hợp. Bởi vì nàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và cũng nên biến mất rồi. Thời gian phải ngược dòng về nhiều năm trước. Lúc đó, Phương Tình vừa rời sư môn xuống núi. Người đầu tiên gặp là Lý Bá Trọng. Giữa một khu rừng xanh tươi, Lý Bá Trọng hỏi hắn. Nơi này thế nào? Phương Tình không hiểu ý hắn nói, chỉ nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Núi non trùng điệp, bốn mùa xanh tươi. Ngoài núi ồn ào mà trong núi lại yên tĩnh, là nơi tốt để tránh đời. Lý Bá Trọng gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Sau này, Lôi Thác đến đây vài lần, ở đây đã có nhà cửa, có cả thung lũng đầy hoa rành rành. Đứng trên đài nhìn về phía nam sau nhà, có thể nhìn thấy thành phố bên ngoài núi, trên con đường lớn ngoài thành người đông đúc. Thuở nhỏ, Nhạc Tử Đồng từng hỏi hắn, có vợ rồi hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào? Hắn trả lời giấu đi. Bởi vì đứng bên cạnh hắn quá nguy hiểm, bây giờ... Con trai đã vào kinh, hắn cũng nên giấu nàng đi rồi. Đừng hỏi hắn yêu nàng đến mức nào, hắn chỉ là đã giấu đi một phần khác của bản thân cùng với người phụ nữ này. Lý Bá Trọng đứng trước mặt thế nhân có thể là bạo quân khát máu, có thể là kẻ háo sắc say mê nơi lầu xanh, cũng có thể là kẻ gian xảo bất chấp quân vương. Tất cả đều mặc cho thế nhân đoán, nói, hắn không quan tâm. Hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết, hắn đã làm gì ở bên ngoài, đã giết ai, đã tiêu diệt ai, bị ai đánh bại và đã đánh bại ai. Oai phong là để cho thế nhân thấy, không nhất thiết phải mang về nhà khoe với vợ con. Bạch Khanh rất lâu không thể tha thứ cho hắn về việc sắp xếp cho con trai. Sở dĩ nàng nguôi ngoai là vì một trận đại chiến, đó là lần đầu tiên các chư hầu liên minh lại đối phó với hắn, bởi vì hắn đã thu phục toàn bộ quân cận vệ hoàng gia. Trước trận chiến, hắn một mình đến chỗ nàng, cách hồ nước xanh biếc sương khói lãng đãng, hắn ngồi xếp bằng trên đá cuội, bờ đối diện, Bạch Khanh đang phơi quần áo. Họ đã lâu không gặp nhau rồi. Hắn nhặt một viên đá cuội to bằng nắm tay ném xuống hồ xanh biếc, nước bắn tung tóe khiến Bạch Khanh quay người nhìn lại. Vẫn còn giận sao? Cách hồ xanh biếc, hắn hỏi lớn. Bạch Khanh quay mặt lại, không đáp lời, tiếp tục phơi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải đi thương bình, có lẽ không trở về được nữa. Câu này hắn không nói lớn, nói rất bình tĩnh. Bạch Khanh đợi rất lâu mới quay đầu lại, khi quay lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nhìn vào viên đá cuội hắn đã ngồi hồi lâu, nàng đột nhiên ném chiếc áo ướt trong tay xuống, men theo con đường nhỏ lát đá cuội chạy ra ngoài núi. Thở hổn hển chạy ra khỏi khe núi lại thấy hắn tựa vào cây lựu ngoài khe, cười đầy nhiệt tình. Giữ ta ở lại đi, hắn yêu cầu nàng như vậy. Thế là, đêm đó hắn thật sự đã ở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mặc bộ quân phục, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng. Sao lại bắt đầu hay khóc vậy? Đánh xong rồi, chàng bảo người báo cho ta biết một tiếng. Chỉ cần biết hắn sống chết thế nào là được. Giống như lời hắn nói, nàng bây giờ không còn gì cả, ngoài hắn. Hắn rất lợi hại phải không? Nhốt nàng trong thế giới của hắn. Ngoài hắn ra, nàng chẳng nhìn thấy ai trong mắt cả. Ta chắc không chết được đâu. Khi hắn rời đi, hoa núi đang nở rộ rực rỡ. Trận chiến Thương Bình nghe nói rất thảm khốc, màu máu đỏ kéo dài đến tận chân trời. Cách chương,